Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, tạo thế, leo cây, trên kinh thành, Trần Cửu trong phủ đệ, một trận sáng sủa đọc sách thanh âm từ một cái trong rừng trúc truyền ra. Trúc tử là khó gặp thượng phẩm bích trúc, không biết chừng nào thì bắt đầu, trúc tử trở thành mọi người ví von phẩm tính, đại biểu vật. Nhớ kỹ có một bài thơ là như thế viết, ấn định thanh sơn không buông lòng, lập căn ban đầu tại phá nham bên trong, ngàn mài vạn đánh xin kiên kính, mặc cho ngươi đông nam tây bắc phong, hạo nhiên chính khí tại trong rừng trúc lưu động, thanh âm trung chính bình thản, mang có một loại phép tác, người nghe đừng không thể khiến người vì đó tâm bình khí tĩnh, trong lòng âm mai diệt hết, toàn thân áo trắng Trần Cửu ngồi tại trong rừng trúc. Trước người một cái trúc tử bện thành cái bàn, lười nhác ngồi tại ghế mây, trong tay quyển sách mới tinh, lại mang có một loại thánh đạo khí tức. Chiêu Tiểu Ngư cầm một cái quả táo, tay trái đao tử nhẹ nhàng phi vũ, giống như là một cái uyển chuyển nhảy múa hồ điệp, muốn phi thiên, vỏ trái cây bay tán loạn phá hư cái này một điểm hài hòa mỹ cảm. Hôm nay đối cục ngươi thật không đi sao? Đem sách quyển buông xuống. Nhìn lấy trên ghế mây ấm trà, nhẹ nhàng đổ ra một chén nước trà, tinh tế phẩm vị, không đi, ta cũng không phải A Miêu A Cẩu, tại sao phải qua, hắn muốn cho ta mượn lên trời, ta lại không thể như hắn nguyện, lần này chẳng những không thể đem nắm xem như đạp cước thạch, còn muốn lệnh ta danh vọng lần nữa tăng vọt, cái này chính là một người ăn người xã hội, mỗi người cũng đang tính mà tính. Mỗi người là con mồi đồng thời cũng là thợ săn. Loại này sừng sắc rất rõ ràng cũng không có minh xác giới hạn. Hôm nay trăm hoa lâu phá lệ náo nhiệt. Sĩ tử tới lui trong lúc đó nhiều vô số kể. Môn khẩu tiếp khách tú bà mặt cười đều có chút cứng ngắc. Chuyện hôm nay Tạ gia đại công tử Tạ Uẩn đối chiến Trần Cửu thời gian. Đã sớm đối Trần Cửu không vừa mắt, học sinh nhao nhao trắng trợn tuyên dương. Một trận tỉ thí thượng kinh đều biết, một cái hoa bên trong vườn, Giang Thiên Thu trước người tổng thể, đối diện là một cái hơn 50 tuổi lão giả. Tổ phụ, người nói Trần Cửu đến cùng muốn làm gì? Lão giả nhìn không chuyển mắt nhìn lấy bàn cờ. Người không phải có đại mộng Thiên Thu à? Không có ở trong mộng thôi diễn. Nói đến đây bên trong, Giang Thiên Thu mặt sắc có chút quái dị. Ta trong mộng căn bản là vô pháp mô phỏng Trần Cửu cái sừng này sắc. Làm sao có thể, lão giả ánh mắt một bên, tay run một chút, thật Giang Thiên Thu khẳng định gật gật đầu. Người cái này tiểu bằng hữu thật không đơn giản, Giang Vạn Niên nhẹ nhàng hít một hơi. Sau đó rơi xuống một con cờ. Hắn tại hạ một bàn rất lớn cờ. Lớn bao nhiêu? Muốn nhiều đại lớn bao nhiêu? Hy vọng hắn có thể thẳng quá khứ. Đừng đùa lửa sao đem chính mình góp đi vào, Giang Thiên Thu lúc này khí chất xuất trần. Không còn có loại kia thụy nhãn mông lung bộ dáng. Thượng kinh một cái trong tửu lâu. Bốn vị thanh niên ngồi tại trong một cái phòng. Gian phòng rất lợi hại hào hoa. Vật liệu gỗ là thượng hạng gỗ lim. Trong phòng đốt một nén nhang. Có tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả. Lưu An lúc này cúi đầu không biết muốn chút cái gì. Bầu không khí yên lặng. Hà Trung Quốc nhìn lấy Lưu An, lại nhìn xem nhắm mắt ngưng thần Ngô Khởi. Lão đại, đã nghĩ tốt chưa? Lưu An phủ phủ mang theo nếp uốn cái chán. Ta hiện tại nghi hoặc là Trần Cửu sau có thể hảo hảo đi vào thượng kinh. Thế mà không có bị giết chết. Trên người hắn cũng thấp có bí mật gì. Cái này lệnh ta rất hiếu kỳ. Vừa nói, Lưu An hai mắt tỏa ánh sáng. Có cái gì tốt nghĩ? Trần Cửu tiểu tử này quá khoa trương, đem chúng ta Vũ Châu đẩy lên phong sóng khẩu. Không thiếu được tất cả mọi người bị kỳ liên lụy. Chúng ta Vũ Châu thành mặc dù không tệ, nhưng cùng thượng kinh so sánh còn kém một mảng lớn. Làm thế nào tất cả mọi người biết rõ? Vừa nói, chỉ gặp Lưu An đối trong mấy người hương hỏa nhẹ nhàng thổi. Quay người đứng lên, đi thôi, chúng ta qua trăm hoa lâu. Trăm hoa trong lâu, Mộc Thanh Y đứng tại bên cửa sổ. Nhìn lấy tới lui không thôi đám người. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thú vị, dưới lầu, Mọi người lúc này uống rượu, đàm luận giao đấu sự tình. Người nói Trần Cửu có mấy phần thắng. Một cái nông thôn đến tiểu thổ ba ba. Như thế nào là chúng ta lên kinh đại tài tử đối thủ? Huynh đài ngươi lo ngại. Đúng đấy, chính là, này Trần Cửu cũng quá khoa trương. Lần này vừa vặn gọi hắn biết rõ cái đẹp mắt. Lầu một trung tâm nhất là hai cái bàn tử. Tạ Uẩn ngồi tại thứ nhất mở đầu đĩa bên trên. Bút mực giấy nghiên tất cả đều đúng chỗ. Toàn bộ đại sảnh ồn ào tựa hồ không thể có ảnh hưởng đến Tạ Uẩn. Phảng phất lão tăng nhập định đồng dạng lẳng lặng ngồi trên ghế. Mọi người rất lợi hại tự giác đem trung gian cái ghế vây quanh. Chỉ để lại một con đường. Thông hướng, môn, từ ngoài đến. Trên lầu, Vương Kim Luân một tiếng vàng rực sắc quần áo. Tay cầm quạt giấy. Ở xung quanh, tùy tùng, nữ, vờn quanh. Lẳng lặng không nói một lời. Thời gian một chút xíu trôi qua. Từ sáng sớm đến buổi sáng. Khí trời nhiệt độ tăng lên. Mọi người tâm tình tựa hồ nhận khô nóng không khí cảm nhiễm. Có như vậy một chút bực bội. Cái này Trần Cửu làm sao còn chưa tới. Đúng đấy. Cũng quá có thể đùa nghịch hàng hiệu. Gọi chúng ta nhiều như vậy người chờ hắn. Hắn cũng không cảm thấy ngại. Thật sự là, ta cũng đói. Đúng đấy. Cũng là, đến từ sau nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Bất quá các ngươi nói hắn không phải là không dám tới đi, một người nói. Làm sao có thể, lần tỷ đấu này truyền khắp cả kinh, nhận thế lực khắp nơi chú ý. Hắn làm sao có thể không đến. Đúng a, ta tiền đặt cược cũng dưới tốt, liền đợi đến Tạ công tử đêm này Trần Cửu đánh bại lấy tiền. Sẽ không thật không đến đây đi, một người thấp giọng nói. Cái này, móc lửng. Mọi người lần nữa ngữ khí trì trệ. Lúc này mọi người có chút tỉnh táo lại. Từ đầu đến cuối thượng kinh có người tuyên truyền hôm nay Tạ Uẩn cùng Trần Cửu giao đấu. Liền liền Tạ công tử cũng chứng thực chuyện này. Nhưng là hết lần này tới lần khác Trần Cửu từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Khó nói lần tỷ đấu này cũng là một trận trò cười. Tạ công tử tự biên tự diễn nháo kịch. Thời gian di chuyển rất nhanh liền qua giữa trưa. Lúc này chỉ cần là cá nhân liền phát giác được không thích hợp. Tạ Uẩn vẫn như cũ an tọa ở này bên trong. Phảng phất nhất tôn lão Phật. Chỉ là không ai nhìn thấy Tạ Uẩn hai tay chỗ tay áo bên trong run không ngừng. Trần Cửu, người nếu là dám không đến đừng trách lão tử ra tay độc ác. Lần tỷ đấu này dâm ran thượng kinh. Trong đó không thiếu có chính hắn đẩy ba trợ lan. Lúc đầu muốn nhờ đại chúng miệng cứng rắn, bức lấy Trần Cửu nghênh chiến. Hắn cũng không tin tại loại này đại thế, bức bách dưới hắn dám không ứng chiến. Trừ phi hắn về sau không muốn ở kinh thành, lăn lộn. Đáng tiếc, nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới Trần Cửu căn bản liền một điểm đáp lại ý tứ đều không có. Lấy hống truyền thiên hạ được chuyện nháo kịch, hắn Tạ Uẩn quá mất mặt. Trên lầu. Vương Kim Luân trong tay quạt giấy đã thu hồi. Hai tay bất an vừa đi vừa về, giao, sai. Hắn cùng Tạ Uẩn tịnh xưng thượng kinh song tuyệt. Năm tuổi trẻ nhất đại lĩnh quân nhân vật. Tạ Uẩn mất mặt không đơn giản ném là chính hắn mặt. Còn có hắn Vương Kim Luân cùng vô số thượng kinh sĩ tử. Lúc này khoảng cách đại khảo không xa. Vô số sĩ tử tụ tập ở kinh thành đem ánh mắt đặt ở cái này bên trong. Nếu là sau cùng thật như vậy nháo kịch kết thúc, về sau thượng kinh sĩ tử như thế nào tại trước mặt người khác nâng lên cao quý đầu lâu. Vương công tử, Trần Cửu thật không tới sao? Tại Vương Kim Luân bên người một cái thân mặc bất phàm nho sinh hỏi. Vương Kim Luân lắc đầu, không tốt nói, hiện tại mới vừa vặn buổi trưa, còn có một canh giờ thời gian, không chừng hắn đây là đang tạo thế. Bất quá nếu là cái này trong vòng một canh giờ Trần Cửu thật không đến. Vậy liền, móc lửng, ngoặc kép, nói đến đây bên trong Vương Kim Luân không có nói tiếp. Kết quả đã bày ở này bên trong. Nghĩ đến này mở đầu kiêu ngạo không tuần gương mặt. Vương Kim Luân trong lòng không chắc. Trên lầu, Mộc trong tay Thanh Y cầm một cuốn sách tịch. Một cái tùy tùng, nữ, vì Mộc Thanh Y sửa sang lấy mái tóc. Tiểu thư. Trần Cửu đến cùng còn đến hay không a? Hiện tại đã là giữa trưa. Mộc Thanh Y hơi đổi một tư thế. Không tốt nói. Trần Cửu một mực đang tạo thế. Hiển nhiên hắn cho rằng hiện tại thế còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Cái này Trần Cửu tính toán quá lớn. Dã tâm không nhỏ. Lần này thật đúng là không tốt nói. Tiểu thư lịch diệt nhân gian khó khăn. Thấu triệt nhân tâm. Khó nói thấy không rõ này Trần Cửu không thành. Mộc Thanh Y lắc đầu. Hắn cũng là một điều bí ẩn. Một cái khó giải mê. Lầu đình bên trong. Giang Thiên Thu lúc này hai mắt hơi hơi nheo lại. Trần Cửu quả thật là Trần Cửu. Xem đại thế. Nhân luân vì bình thường. Chẳng thèm ngó tới. Cái này nếu là ta tuyệt đối chống cự không nổi loại áp lực này. Ta không kịp vậy. Người niên kỷ còn nhỏ. Đại mộng Thiên Thu lại tiến một tầng liền có thể đi vào người khác trong mộng lịch luyện. Đến lúc đó ngươi tự nhiên là không kém cùng Trần Cửu, lão già tự tin nói. Giang Thiên Thu gật gật đầu. Không có cũng nói. Trong hoàng cung, nhân hoàng hai mắt buông xuống toàn bộ hoàng thành. Toàn bộ hoàng thành giống như nhà mình vân tay. Có thể thấy rõ ràng. Nhìn thấy nội tâm bất an tạo ẩn. Nhìn thấy quần tình kích phẫn đám người. Còn có cái kia vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở kia bên trong đọc sách người trẻ tuổi. Hắn cũng là Trần Cửu sao? Làm sao mới cao như vậy? Chẳng lẽ thân thể có cái gì ám tật không thành? Nhân hoàng nội tâm chìm, ngâm, nói. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.